Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 439, hai bên tìm kiếm. Ba người lại hàn huyên đã hơn nửa ngày. Kim Tông chủ liền mang theo Trần Trầm từ biệt Thanh Nham. Trên đường đi Kim Tông chủ còn có chút băn khoăn. Cuối cùng chuyến này là hắn giới thiệu, thế nhưng là cuối cùng lại không thu hoạch gì. Thiên vận đạo hữu, liên quan tới vết nứt không gian sự tình ta sẽ còn tiếp tục nghe ngóng. Chuyến này bỏ lỡ cơ duyên, chủ yếu vẫn là ta cùng Thanh Nham sai lầm. Kim Tông chủ một mặt áy náy nói ra, Trần Trầm cười an ủi vài câu, tuyên bố chính mình đi tiểu thế giới càng nhiều là làm cảm ngộ khác biệt thiên đạo. Lúc này liền hù Kim Tông chủ sửng sốt một chút, mà cùng lúc đó, tại Nam Vực chỗ sâu một tòa đại thành phủ thành chủ đại sảnh bên trong, đang có hai nhóm người phân ngồi ở đại sảnh hai bên. Không khí có chút ngưng trọng, tòa hành trì này một phần của Thiên Ma Thành. Trong đại sảnh mặc áo bào đen văn đỏ y phục chính là Thiên Ma Thành ma tu. Về phần tu sĩ khác thì tất cả đều là Nam Vực chúa tể, Tà Thần Điện tu sĩ, Đông Phương đạo hữu, các người Thiên Ma Thành luôn luôn dám làm dám chịu, như thế nào, chuyện này cũng không dám nhận ư? Tà Thần Điện người cầm đầu dáng dấp có chút trẻ tuổi, nhưng mới mở miệng cũng là tuổi già sức yếu. Người này là Tà Thần Điện tiếng tăm lừng lẫy độ kiếp kỳ cường giả, cũng là Nam Vực Tà Thần Điện sự vụ lớn nhỏ người tổng phụ trách, hiệu Tà Sinh Tôn giả. Về phần hắn đối diện cái kia trả lời họ Đông Phương tu sĩ, đồng dạng là độ kiếp kỳ cường giả, phụ trách Thiên Ma Thành tại Nam Vực sự vụ lớn nhỏ. Bất quá hắn vẫn còn có một tầng càng hiển hách thân phận, Thiên Ma Thành thành chủ thân truyền tam đệ tử. Đối mặt Tà Sinh Tôn giả chất vấn, Đông Phương Tòng Long cười nhạt một cái nói, sự kiện kia ta cũng vừa có nghe thấy, không nghĩ tới vậy mà kinh động đến đạo hữu, thật sự là xấu hổ. Trong miệng hai người sự kiện kia không phải cái khác sự tình, chính giữa là trước kia Tà Thần Điện đệ tử bị Thiên Ma Thành đệ tử chém giết sự tình. Chuyện này vừa mới bắt đầu ầm ĩ phạm vi chưa đủ lớn, nhưng Thiên Ma Thành cùng Tà Thần Điện ở giữa sớm có khoảng cách. Mượn việc này song phương lẫn nhau phát huy lên không ít tranh chấp, thậm chí còn đã chết một chút người. Cuối cùng ầm ĩ đến nơi này hai tên cường giả nơi này. Mà vấn đề cũng lại trở về ban đầu khởi điểm. Cái kia Tà Thần Điện đệ tử đến cùng phải hay không Thiên Ma Thành người giết, ta nhìn đạo hữu đồng thời không có chút nào xấu hổ ý tứ. Tà Sinh Tôn giả lườm Đông Phương Tòng Long một chút, âm thanh u lãnh, ha ha, vậy đạo hữu ngươi nói một chút muốn giải quyết như thế nào. Đông Phương Tòng Long cũng không phủ nhận, gọn gàng dứt khoát nói ra, nói như vậy các ngươi Thiên Ma Thành là nhận. Tà Sinh Tôn giả ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc. Đông Phương Tòng Long cười ha hả nói, có thể là sư phụ ta tân thu đồ đệ động thủ đi. Chuyện này thật là chúng ta Thiên Ma Thành làm không đúng. Ngươi, Tà Sinh Tôn giả mãnh liệt đứng lên, nhưng cuối cùng hắn lại làm xuống. Tại Nam Vực cái này Tà Thần Điện tổng bộ, Tà Thần Điện đệ tử bị Thiên Ma Thành người chém giết, đó là rất mất mặt sự tình, nhưng cái kia lại có thể thế nào, cũng không thể cùng Thiên Ma Thành khai chiến. Khoảng thời gian này ta Tà Thần Điện còn tử thương không ít đệ tử. Như vậy đi, các ngươi Thiên Ma Thành bồi thường chúng ta Tà Thần Điện 1000 linh tinh. Trừ cái đó ra, để người kia đích thân đến chúng ta Tà Thần Điện nói xin lỗi. Tà Sinh Tôn giả nói lên yêu cầu. Đông Phương Tòng Long lắc đầu nói, 1500 linh tinh, nói xin lỗi coi như xong đi, ta người sư đệ kia đều đã đi trung vực, hơn nữa các ngươi Tà Thần Điện chết cũng chính là một cái đệ tử bình thường. Cần gì chứ, Đông Phương Tòng Long, nơi này chính là Nam Vực, 2000 linh tinh, không thể nhiều hơn nữa. Đông Phương Tòng Long giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Bất đắc dĩ nói ra, Tà Sinh Tôn giả tức giận đến xanh mặt, cuối cùng phất ống tay áo một cái mắng. 2000 linh tinh, chính các ngươi phái người đưa đến chúng ta Tà Thần Điện. Về sau nếu là lại phát sinh dạng này sự tình, cái khác trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, hắn liền mang theo một nhóm Tà Thần Điện đệ tử phất tay áo rời đi. Chờ Tà Thần Điện người sau khi đi, Đông Phương Tòng Long chân mày cau lại. Tại phía sau hắn, có cái trẻ tuổi ma tu nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ta như thế nào không biết rõ sư tổ lão nhân gia người tân thu đồ đệ, ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ta liền biết? Ư, nhìn Tà Thần Điện đám người kia nói lời thề son sắt bộ dáng. 8-9 phần 10 là một người tu sĩ đã luyện thành cửu chuyển kim thân quyết. Nhưng còn không tìm chúng ta Thiên Ma Thành báo cáo. Trẻ tuổi ma tu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Luyện thành cửu chuyển kim thân quyết, cả giới đều không có mấy người. Cũng không biết là ai vận tốt như vậy. Sư phụ, hắn có thể chém giết Tà Thần Điện phân thần hậu kỳ đệ tử. Có lẽ là có năng lực tìm tới chúng ta Thiên Ma Thành. Hắn chỗ lấy không tìm tới cửa. Ta đoán chừng là hắn không nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Ma Thành. Trẻ tuổi ma tu suy tư một hồi, trầm ngâm nói ra. Đông Phương Tòng Long nghe vậy nhẹ gật đầu. Tuy là Thiên Ma Thành là thượng giới mạnh nhất mấy đại tông môn một cái, nhưng thượng giới lớn luôn có hiếm thấy có người không nguyện ý gia nhập bọn hắn Thiên Ma Thành. Điều này cũng rất bình thường. Nếu là những người khác còn chưa tính, đã luyện thành cửu chuyển kim thân quyết tu sĩ không gia nhập, cái kia lại không được. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói ra, ta rất nhiều trong hàng đệ tử ngươi thông tuệ nhất, ngươi đi nơi khởi nguồn phụ cận tìm một chút, nhìn một chút có hay không có tung tích người kia. Người kia hẳn là hợp thể trở xuống tu vi, nhưng lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc, tướng mạo cũng có chút trẻ tuổi. Cụ thể tài liệu ngươi đi tìm phía dưới người muốn. Trẻ tuổi ma tu nghe đến đây cười hỏi, sư phụ, nếu là hắn không đến làm sao bây giờ, trói cũng cho ta trói về. Đúng, sư phụ, trẻ tuổi ma tu lên tiếng, liền thối lui ra khỏi đại sảnh. Một bên khác, Tà Sinh Tôn giả bay ra khỏi thành chủ phủ phía sau. Trên mặt căm phẫn liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lạnh nhạt. Đông Phương Tòng Long hôm nay vậy mà như thế dễ nói chuyện. Càng là bồi thường 2000 linh tinh. Nghĩ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Đây cũng không phải là Thiên Ma Thành phong cách. Đại nhân, người ý là phía sau hắn một tên tà tu tiếp lời nói. Hắn cố ý nâng lên đệ tử kia đi trung vực. Ta nhìn 8-9 phần 10 là lừa gạt chúng ta. Nếu là thật là Thiên Ma Thành chủ đệ tử làm, đồng thời đã đi trung vực, hắn sẽ ngoan ngoãn bồi thường 2000 linh tinh. Đại nhân nói rất chính xác. Muốn thật sự là như thế, hắn 8-9 phần 10 liệu sẽ nhận việc này, thậm chí biết viết được sạch sẽ. Cái kia tà tu phụ họa nói. Tà Sinh Tôn giả nghe đến đây trầm tư, một lát sau liền lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Dưới tình huống nào Thiên Ma Thành mới có thể vội vã dàn xếp ổn thỏa, cũng chính là đệ tử kia còn không gia nhập Thiên Ma Thành, không được đến Thiên Ma Thành bảo hộ dưới tình huống mới có thể như thế. Đây cũng chính là nói, vậy rất có thể là một cái đã luyện thành cửu chuyển kim thân quyết tán tu. Nếu là dạng này, hết thảy cũng là nói thông được. Ha ha, ta đoán giờ này khắc này Đông Phương Tòng Long khẳng định đã phái người đi tìm. Tà Sinh Tôn giả, cười lạnh một tiếng, tự nhủ, sau đó xoay người, bắt đầu đối với thủ hạ hạ mệnh lệnh, liên hệ nơi xảy ra chuyện phụ cận tông môn. Nếu là phát hiện phù hợp đặc thù tu sĩ, thưởng linh tinh 500, trừ cái đó ra, lại thêm phái một cái phân điện tu sĩ, đặc biệt tìm kiếm người kia. Nhớ kỹ, việc này muốn bí mật tiến hành. Đại nhân, nếu là phát hiện người kia, xử trí như thế nào? Tà Sinh Tôn giả nghe đến đây trong mắt lóe lên một tia sát ý. Buồn bã nói, giết hắn, không lưu dấu tích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN